Này Anan, ta do lẽ đó biết sanh do hữu, duyên hữu có sanh. Điều mà ta nói ý nghĩa là ở đó. Lại nữa, này Anan, duyên thủ mà có hữu là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ, thế thì có hữu không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết hữu do thủ, duyên thủ có hữu, nghĩa của ta nói tại đó. Lại nữa, này Anan, duyên ái mà có thủ là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thế thì có thủ không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết thủ do ái, duyên ái có thủ, nghĩa của ta nói tại đó. Lại nữa, này Anan, duyên thọ mà có ái là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ, thế thì có ái không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết ái do thọ, duyên thọ có ái, nghĩa của ta nói tại đó. Anan nên biết, nhân tham ái mà có tìm cầu, nhân tìm cầu mà có đắc lợi, nhân đắc lợi mà thọ dụng. Nhân thọ dụng mà tham muốn, nhân tham muốn mà đắm trước, nhân đắm trước mà tật đố, nhân tật đố mà quản thủ, nhân quản thủ mà bảo hộ. Này Anan, do bảo hộ nên mới có dao gậy, tranh cãi gây vô số điều ác, nghĩa của ta nói là ở đó. Này Anan, nghĩa đó thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không bảo hộ, thế thì có dao gậy, tranh cãi gây ra vô số ác không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết dao gậy tranh cãi là do tâm bảo hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh ra, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân quản thủ mà có bảo hộ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm quản thủ, thế thì có bảo hộ không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết có bảo hộ là do quản thủ, nhân quản thủ mà có sự bảo hộ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân tật đố có quản thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm tật đố, thế thì có quản thủ không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết quản thủ do tật đố, nhân tật đố mà có quản thủ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân đắm trước mà có tật đố là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắm trước, thế thì có tật đố không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết tật đố do đắm trước, nhân đắm trước mà có tật đố, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân ham muốn mà có đắm trước là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không ham muốn, thế thì có đắm trước không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết đắm trước do ham muốn, nhân ham muốn mà có đắm trước, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không thọ dụng, thế thì có ham muốn không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết ham muốn có thọ dụng, nhân thọ dụng mà có ham muốn, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân đắc lợi mà có thọ dụng nghĩa là thế nào? Giả sử chúng sanh không đắc lợi, thế thì có thọ dụng không? Đáp không. Này Anan, ta do lẽ đó biết thọ dụng do đắc lợi, nhân đắc lợi mà có thọ dụng, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này Anan, nhân tìm cầu mà có đắc lợi nghĩa là thế nào? Giả sử chúng sanh không tìm cầu, thế thì có đắc lợi không? Đáp không.

Trong giới hạn ấy là sự phô diễn, trong giới hạn ấy là trí quán, trong giới hạn ấy là chúng sanh. Sau khi đã hiểu biết tận cùng, tỳ kheo với tâm giải thoát vô lậu không biết, không thấy tri kiến như vậy.